Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, người tự sát đi. Thằng ngu này, ngu ngốc, vậy mà còn không nghe khuyến cáo, chết đáng đời. Tất cả luyện ngục ma tộc đều không còn gì để nói rồi. Chúng ta lòng tốt khuyến cáo, ngươi vậy mà không nghe, còn cho là chúng ta xem thường ngươi, chết cũng là ngươi tự tìm. Xương Viêm ma tộc cùng Mị ma tộc chính là có chút hăng hái nhìn đến chê cười. Ngược lại không phải mình đồng tộc, chết thì chết đi, bọn họ ngược lại thì quan tâm Lâm Tiêu có thể hay không giết ngõa nhĩ khác, dù sao cũng là đồng tộc, giết mà nói ảnh hưởng không tốt. Lâm Tiêu một cái tát nhấn ra, ngõa nhĩ khắc thân ảnh to lớn, mạnh mẽ bị vỗ tới trên mặt đất, rơi xuống vào bụi trần bên trong, chật vật không chịu nổi. Lâm Tiêu thản nhiên bất động, từ tốn nói, nể tình chúng ta là đồng tộc, ta tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nhanh chóng rời đi. Ngõa nhĩ khắc rơi vào bụi trần bên trong, mặt đầy không dám tin, mình vậy mà nhẹ nhàng thoải mái, liền bị cái này không nhận biết tộc nhân trấn áp xuống. Hắn cực kỳ không cam lòng, không muốn vứt bỏ, mà thể linh tuyền đang ở trước mắt, hắn làm sao cam tâm, cứ như vậy bất minh bất bạch mà bại ở một cái không nhận biết tộc nhân thủ hạ. Quan trọng hơn là, cái này không nhận biết gia hỏa còn cao cao tại thượng, nói ra ta tha cho ngươi một mạng lời nói, đây càng thêm không thể tiếp nhận, ta không cần ngươi bố thí. Ngõa nhĩ khắc điên cuồng hét lên một tiếng, lại lần nữa trùng kích mà lên, trên thân luyện ngục ma diễm xông lên trời không, phải đem Lâm Tiêu hủy diệt đi, cơ hội ta đã cho rồi, ngươi nếu không biết sống chết, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Luyện ngục ma xà từ Lâm Tiêu trên thân lao ra, mở ra miệng lớn, thôn phệ mà xuống. Ngõa nhĩ khắc dương kích rồi đi lên, mưu toan hủy diệt đi luyện ngục ma xà, diệt cho ta. Ngõa nhĩ khắc gầm thét, hai, tự tìm đường chết, đều đã bỏ qua cho hắn, còn muốn mình tìm chết, thiên đô không cứu được, ai nói không phải sao, chúng ta khuyên hắn, chính hắn không tin, chết đáng đời. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, mặc cho hắn bùng nổ ra lực lượng, gào, luyện ngục ma xà mở ra miệng lớn, một hơi đem ngõa nhĩ khắc và hắn toàn thân luyện ngục ma diễm toàn bộ cắn nuốt hết. Im hơi lặng tiếng, ngõa nhĩ khắc cứ như vậy bị yên tiêu diệt, giữa thiên địa lại không có thân ảnh hắn. Lâm Tiêu vẫn lãnh đạm, đánh chết một cái ngõa nhĩ khắc cũng không thể ở trong lòng hắn kích thích chút nào gợn sóng, hoặc là nói cho đúng, ngõa nhĩ khắc tử vong là tại hắn nằm trong kế hoạch, muốn hắn bỏ qua cho ngõa nhĩ khác, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, hắn liền là cố ý, làm ra cao đẳng tư thái, nói ra bố thí lời nói, hắn biết rõ, ngõa nhĩ khắc cao ngạo như vậy, là không tiếp thụ nổi, loại này bố thí, chỉ cần hắn không chấp nhận, vậy liền nhất định sẽ phản kháng, chỉ cần hắn phản kháng, vậy liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa loại này đánh chết hắn, còn lại ma tộc cũng chỉ lại nói là ngõa nhĩ khắc không biết tự lượng sức mình, không nghe khuyến cáo mà sẽ không đi nói. Lâm Tiêu làm sao thế nào, hắn bây giờ còn cần luyện ngục ma tộc thân phận, cho nên phải loại này tiến hành thiết kế, nếu không mà nói hắn muốn đánh chết ngõa nhĩ khắc căn bản không cần phiền toái như vậy, tùy ý trong nháy mắt liền có thể thoải mái tiêu diệt. Đúng như dự đoán, vây xem luyện ngục ma tộc đều là đang chửi ngõa nhĩ khắc ngu xuẩn, mà sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Tiêu trên thân. Cho dù có ma tộc nhìn thấu Lâm Tiêu cách làm, cũng là không cách nào nghi ngờ, bởi vì cũng không có chứng cớ trực tiếp, cũng không thể bằng vào một cái ý nghĩ liền nói Lâm Tiêu chủ động đánh chết đồng tộc đi, đánh chết ngõa nhĩ khác. Lâm Tiêu tiếp tục chờ đợi. Thỉnh thoảng có ba ma tộc đến. Hiện tại, lại không có ngõa nhĩ khác loại ngu xuẩn này rồi. Bọn họ nghe xong tộc nhân khuyến cáo, rối rít nghi ngờ không thôi. Không dám lên trước, cho dù có hoài nghi Lâm Tiêu thực lực, cũng không có ngu xuẩn. Phải dùng tánh mạng mình, đi vì đó hắn ma tộc làm thí nghiệm. Ô, ma thể linh tuyền liền ở chính giữa. Vậy mà vẫn không có tranh đoạt sao? Đã như vậy, vậy ta liền thu nhận. Đoạt bảo khu vực bên trong, xuất hiện một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh. Dáng người yểu điệu, lung linh hấp dẫn, trên mặt mang theo mị hoặc chi sắc, ánh mắt chớp động phòng, khiến người không nhịn được mê hoặc trong đó. Coi như là đám này cao lớn thô kệch ma tộc, thấy được đạo nhân ảnh này, cũng không nhịn được lộ ra vẻ say mê. Nàng mỹ lệ mị hoặc, chẳng phân biệt được chủng tộc đều sẽ bị hấp dẫn, cho dù là tâm địa sắt đá, đều sẽ vì thế tâm động, cam nguyện vì nàng làm xảy ra chuyện gì, coi như là đánh bạc tính mạng, cũng không ngại ở đây. Thật vất vả, đám này ma tộc mới tránh thoát ra khỏi mị hoặc, không dám ở nhiều liếc nhìn nàng một cái, rất sợ vừa trầm mê trong đó, là ngả địch Diệp Lâm cái này tao, hang, thật khủng bố mị hoặc chi lực, bình thường mị ma tộc người, ta thấy được, hoàn toàn sẽ không bị mị hoặc, duy chỉ có đây ngả địch Diệp Lâm, thật sự là quá mức khủng bố, ta hoài nghi coi như là thi thể, thấy được nàng, cũng có khả năng cứng, đó là đương nhiên, nàng mị hoặc huyết mạch, vốn là cực kỳ tinh thuần. Một cái nhăn mày một tiếng cười phòng, cũng để cho ta không nhịn được, cam nguyện vì nàng chịu chết. Nàng tại mị ma nhất tộc bên trong, xếp hạng thứ ba vị, tuy rằng chỉ có thứ ba, nhưng mà kia chỉ là bởi vì, nàng mới vừa đột phá, nếu mà tiến hơn một bước, đệ nhất nhất định là nàng. Xung quanh ma tộc, tựa hồ rất là sợ ngả địch Diệp Lâm. Ngay cả trên người bọn họ liệt diễm hàn xương, đều dịu xuống một chút đi. Mị ma nhất tộc thì càng thêm không chịu nổi. Cho dù là đồng dạng xinh đẹp phụ nữ mị ma, cũng trầm mê ở nàng dung nhan. Kỳ thực cũng không phải ngả địch Diệp Lâm dung nhan xinh đẹp khiến thiên địa thất sắc, chỉ là nàng mị hoặc huyết mạch quá mức tinh thuần, để bọn hắn khó có thể ức chế mình. Các người mị ma nhất tộc, ngã là đã ra một cái thiên tài tuyệt thế. Ha ha, ngả địch Diệp Lâm nếu đã tới, xem ra ma thể linh tuyền, thì hẳn là nàng, bản thân huyết mạch liền mạnh, tại tinh túy một phen, ngày sau thành tựu, khó có thể lường được. Ngay cả ẩn núp nguyên anh ma tộc, cũng không nhịn được liên tục khen ngợi, thập phần không coi trọng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chiến lực tuy rằng rất không tồi, nhưng mà ý hắn chí làm sao, đến tột cùng có thể hay không chống cự ở ngả địch Diệp Lâm mị hoặc chi lực. Lâm Tiêu cũng đang nhìn ngả địch Diệp Lâm, bất quá hắn nhìn cũng không phải ngả địch Diệp Lâm dung mạo, mà là máu nàng mạch. Tinh thuần như vậy mị hoặc huyết mạch cầm đi hiến tế sạch, so sánh một cái nguyên anh cấp ma tộc, hiệu quả còn to lớn hơn. Ngả địch Diệp Lâm nháy con mắt, nàng rất là hưởng thụ loại này muôn người chú ý ánh mắt. Chỉ có điều Lâm Tiêu ánh mắt tựa hồ quá mức đỏ nhạt rồi một ít, thật giống như phải đem nàng vạch trần một dạng. Tuy rằng Lâm Tiêu ánh mắt không hề tốt đẹp gì, ngả địch Diệp Lâm tương đối hơi hưởng thụ, bởi vì mục đích như vậy ánh sáng đại biểu Lâm Tiêu trong lòng dục vọng, đại biểu Lâm Tiêu đã bị nàng hấp dẫn, dư thủ dư cầu sẽ không phản kháng. Ma thể linh tuyền thật là đồ tốt đi. Ngả địch Diệp Lâm liếm động môi đỏ kiều diễm, lộ ra một đoạn nhỏ màu hồng, càng lộ vẻ mê người. Luyện ngục ma tộc đại ca ca, tiểu muội muốn ma thể linh tuyền, ngươi liền tự sát tác thành tiểu muội đi. Ngả địch Diệp Lâm âm thanh mềm nhũn nhu nhu, nói ra chính là lãnh khốc vô cùng ngôn ngữ. Bổn chương xong.